Chương 1085, hắn đối ta rất tốt. Đừng náo, ta đang lái xe. Được rồi. Ô Mặc Nhiễm, khi Lâm Nhuế biết, Mặc Nhiễm bọn họ đem Tề Hàn Giang bắt đi rồi thời điểm, đã là ngày thứ hai. Nàng mới vừa tu luyện xong, toàn thân chốt lọt. Tiểu thất bảo tu vi cũng đi theo tiến bộ rồi một ít. An điểm tâm thời điểm, cũng không biết là không phải Vân Trạch ảo giác, luôn cảm giác đứa nhỏ này so với hôm qua đen rồi chút. Nhưng mà hắn sự chú ý chỉ ở tiểu thất bảo trên người dừng lại mấy giây, sau đó liền rời đi. Hắn nói, tiểu nhuế, hôm nay muốn chụp mấy trận kịch hôm nay là buổi sáng cùng trạng vạng tối có. Trạng vạng tối là bổ ngày hôm qua không vỗ cái đó. Vân Trạch gật đầu, nói, ta buổi sáng ở bên trong phòng họp, buổi chiều chúng ta đi ra ngoài một chút. Được. Vân Trạch dừng một chút, trực tiếp đối ở bên cạnh đang gặm bánh bao tiểu thất bảo nói, thất bảo. Chờ một hồi ngươi cùng ta đi phòng. Ta tại phim trường tuyệt đối sẽ không náo. Lâm Ba Phụ bọn họ nhớ ngươi, muốn cùng ngươi video. Nga. Chờ đến Vân Trạch mang thất bảo rời đi sau, Âu Dương Thiến Phụng bồi Lâm Nhuế đi phim trường. Tại cho Lâm Nhuế hóa trang thời điểm, Âu Dương Thiến cảm khái, Nhuế Nhuế ngươi thật hạnh phúc. Ân cái khác nghệ sĩ nói yêu thương, phần lớn đều là thận trọng, tới rồi ngươi nơi này, giống trống khuất chiêng. Đội săn ảnh còn không dám chụp bàn phím tay cũng không dám nói bậy nói bạn. Âu Dương Thiến cười nói, trước kia ngươi muốn vào vòng giải trí, ta còn lo lắng ngươi sẽ bị thương tổn, bây giờ một điểm đều không lo lắng. Âu Dương Thiến nói đến không có sai, một ít nghệ sĩ mới vừa vào vòng giải trí, nhất định sẽ gặp phải rất nhiều khảm. Mà những thứ kia tất cả lớn nhỏ, không đếm hết khảm, có thể sẽ trong nháy mắt phá hủy một người nghệ sĩ. Lâm Nhuế từ lớp 11 thời điểm ký thực tập sinh đến bây giờ, mặc dù cũng gặp phải một ít chuyện, nhưng mà những chuyện này rất nhanh liền chuyển nguy thành an rồi. Dĩ nhiên, Nhuế Nhuế bản thân mình thực lực là một mặt, còn có chính là Vân Thiếu cho tới nay hộ giá hộ hàng. Lâm Nhuế gật gật đầu, ừ, hắn đối ta rất tốt. Nhìn thấy Lâm Nhuế thoải mái thừa nhận, chung quanh nhân viên làm việc một trận hâm mộ, một trận lại là bội phục. Đang cùng Lâm Nhuế hợp tác như vậy lâu, bọn họ đều phát hiện, tiểu cô nương này một điểm đều không tiểu cách, quay phim khổ như vậy, cũng cho tới bây giờ đều không đều mệt mỏi. Thậm chí đối với người chung quanh đều đặc biệt hiền hòa. Tự mình lại là như vậy xinh đẹp, liền càng không cần phải nói. Cũng bởi vì nàng như vậy tốt, cho nên mới bị Vân Thiếu như vậy quý trọng sủng ái đi. Buổi sáng cảnh diễn chụp xong sau, Diệp Sơ An qua đây kêu Lâm Nhuế cùng nhau đi ăn cơm. Lâm Nhuế nói, các ngươi đi ăn đi. Nga, ta quên mất. Ngươi đến cùng Vân Thiếu cùng nhau ăn. Diệp Sơ An cười hì hì, sau đó kéo Âu Dương Thiến cùng phụ tá của nàng cùng đi. Âu Dương Thiến bây giờ là cùng Diệp Sơ An trợ lý ở một căn phòng. Vân Trạch bên kia đang mở một cái hội nghị bằng điện thoại, còn cần 10 phút, Lâm Nhuế liền trước trở về phòng, rửa mặt trải đầu một phen, đổi một bộ quần áo. Sau đó lúc này mới nhớ tới, buổi sáng còn chưa có hồi phục Bạch Nhất Tiếu tin tức. Lâm Nhuế, bây giờ thế nào đem cái đó ma vật linh hồn lấy ra Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, ho ho làm không ra tới, cách gì đều dùng qua, đều chỉnh không ra tới. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, Lâm Sư Tổ, ngươi có biện pháp không Lâm Nhuế, nếu như là Tề Hàn Giang cam tâm tình nguyện dâng ra thân thể, như vậy, chỉ sợ cũng không cách nào đem cái đó ma đầu lấy ra. Nếu như là đặt ở Thương Lan Đại Lục trên, là có loại này thần khí có thể giải quyết. Nhưng là bây giờ cái thế giới này, linh khí đều hết sức thưa thớt, nơi nào sẽ có cái gì thần khí đâu. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, ho ho Lâm Sư Tổ, người kia làm nhà, chẳng lẽ liền như vậy thả hắn sao?